Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, độc bất tử mục đích. Lúc này, vẫn như cũ là đêm, nhật nguyệt hoàng cung trên không, một cái ngàn mét cự nhân cùng một cái đồng dạng to lớn hắc long tại chiến đấu cái này. Hai người kinh khủng uy áp. Đem chung quanh nhảy lên mấy chục đạo bóng người toàn bộ áp trở về mặt đất. Trong đó tu vi yếu kém mười mấy người trên không trung liền bị nổ thành bột mịn. Trong này không thiếu cấp 7 hồn đạo sư, cấp 8 hồn đạo sư, thậm chí là cấp 9 hồn đạo sư. Chết đại đa số đều là trước 2 cấp bậc hồn đạo sư. Tại dưới thân thể của bọn hắn là đèn đuốc sáng trưng nhật nguyệt hoàng cung. Từ thiên nhiên đứng tại một chỗ trống trải địa phương, lạnh lùng nhìn về phía trên không, ngàn mét cự nhân chính là độc bất tử, ở trên người hắn một tầng tử sắc quang diễm thiêu đốt lên. Tại ban đêm là như vậy sáng ngời, cũng chính là tầng này quang diễm để độc bất tử bây giờ có được cực hạn đấu la thực lực. Cái này cùng bình thường, bởi vì cái này thiêu đốt lên chính là độc bất tử sinh mệnh chi hỏa a. Làm sinh mệnh chi hỏa thiêu đốt tới trình độ nhất định lúc, độc bất tử đem về không áp chế nổi chính mình hồn hạch. Sau cùng tự bảo, truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực công kích, hoàng cung quyết không thể có việc. Từ thiên nhiên băng lãnh ra lệnh, hoàng cung phía dưới có đại lượng chiến lược tư nguyên, thậm chí còn có cung phụng điện, cũng thêm gọi viện nghiên cứu. Chỉ có cấp 9 hồn đạo sư mới có thể thêm vào. Có thể tưởng tượng sự cường đại của nó. Cùng bên trong đại lượng hồn đạo khí tư liệu, có rất nhiều biết tiêu hủy, thậm chí không ai có thể trở lại như cũ đi ra. Bất quá hoàng cung phía dưới không có cấp 9 định trang hồn đạo đạn pháo. Bọn họ bị Hoắc Vũ Hạo nổ cái kia một chút nổ sợ. Từ thiên nhiên vị trí lóe ra lóa mắt kim quang đem hắn cùng bên người một số người bảo vệ. Những người này đều là Nhật Nguyệt Đế Quốc cao tầng quan viên. Đang cùng từ thiên nhiên thương nghị một ít chuyện. Ai ngờ độc bất tử đột nhiên đột kích. Đây là trùng hợp sao? Dĩ nhiên không phải. Hoắc Vũ Hạo sử dụng tinh thần dò xét ngoài ý muốn biết được tin tức này. Bọn họ mới lựa chọn tối nay động thủ. Lão độc vật, ngươi điên rồi sao? Thật muốn chết. Long Tiêu Dao thanh âm bên trong mang theo nộ khí. Độc bất tử cuồng cười một tiếng, cũng không nói gì. Hắn ba cái mục đích đã đạt tới, chết thì có làm sao? Một, hắn tự bảo khẳng định sẽ hủy diệt hoàng cung. Trong hoàng cung sẽ không có trọng yếu đồ vật. Từ thiên nhiên khẳng định sẽ lựa chọn bảo hộ hoàng cung. Nhưng hắn tự bảo lại cường đại cỡ nào? Mấy đạo cấp 9 hồn đạo hộ cháo có thể gánh vác được sao? Khẳng định không thể, mà lại hắn tự bảo cũng chỉ có thể ảnh hưởng hoàng cung sao? Sẽ không, khoảng cách hoàng cung tiến cư dân cũng phải gặp nạn. Cho nên từ thiên nhiên muốn bảo vệ hoàng cung, khẳng định phải trả một cái giá thật là lớn. Nhất định có thể đầy đủ làm bị thương Nhật Nguyệt Đế Quốc căn bản. Dạng này đối ba đại đế quốc là một kiện to lớn chuyện tốt. Hai, cũng là Long Tiêu Dao. Độc bất tử biết hắn giết không chết Long Tiêu Dao, nhưng có tự tin có thể làm cho Long Tiêu Dao trọng thương. Lại không mấy năm có thể sống. Nếu như Diệp Tịch Thủy quản, Long Tiêu Dao chắc chắn sẽ không trọng thương. Nhưng lấy tính cách của nàng đến xem là không sẽ quản. Ba, lần này hắn một khi tự bảo, vậy khẳng định sẽ chết rất nhiều người. Đối tà hồn sư chỗ tốt lại đều sẽ lớn đến mức nào? Tà hồn sư tất nhiên ở một bên chờ đợi. Độc bất tử muốn nổ chết một số tà hồn sư. Tà hồn sư không biết từ thiên nhiên át chủ bài. Từ thiên nhiên lại đem tà hồn sư mò không sai biệt lắm. Tà hồn sư có thể đoán được từ thiên nhiên có bảo hộ hoàng cung thủ đoạn cùng hoàng cung phụ cận. Cư dân thủ đoạn, nhưng bọn hắn cảm thấy từ thiên nhiên sẽ không bảo hộ những cư dân kia. mà tà hồn sư mục tiêu cũng là những cư dân kia linh hồn cùng oán niệm. Kỳ thật cũng có cái thứ tư mục đích, cái kia chính là ám sát từ thiên nhiên cùng những cao tầng này quan viên cùng trong hoàng cung ở lại hoàng thất thành viên. Thế nhưng không thể nghi ngờ là khó khăn nhất, có thể thành công liền thành công, không thể thành công Độc Bất Tử cũng sẽ không ngoài ý. Dù sao có từ thiên nhiên tại, từ thiên nhiên bên người có bao nhiêu bảo hộ thủ đoạn không có người biết. Ám sát từ thiên nhiên hành động đương nhiên sẽ không chỉ có như thế một số người. Những người khác cũng có mỗi người nhiệm vụ. Nói thí dụ như Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng phụ trợ mấy tên phong hào đấu la phá hủy vùng ngoại ô. Kho quân dụng, lần này ba đại đế quốc thế nhưng là trọn vẹn tụ tập gần 20 tên phong hào đấu la. Lúc này, Nhật Nguyệt Hoàng cung một tòa tòa nhà kiến trúc bắt đầu cải biến. Còn có mặt đất, từng cây ngăm đen hồn đạo họng pháo theo những kiến trúc này cùng trong lòng đất toát ra. Trong chớp mắt, Nhật Nguyệt Hoàng cung dường như biến thành cương thiết chi sâm. Công kích, từ thiên nhiên âm thanh lạnh lùng nói, dứt tiếng, vô số hột xà, chùm sáng các loại hồn đạo công kích phun ra mà ra. Nhắm ngay trên bầu trời Độc Bất Tử, nguy hiểm to lớn cảm giác đánh tới. Độc Bất Tử khinh thường cười một tiếng, Long Tiêu Giao trang phục đơn giản, sắc mặt biến đổi. Dâng lên một tia không ổn cảm giác, sau đó chỉ thấy trên thân thiêu đốt lên tử sắc quang diễm Độc Bất Tử sau cùng nhìn một chút thiên. Hồn đế quốc bản thể tông phương hướng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt hiện ra một vệt phiền muộn. Hắn thấp giọng cảm thán nói, đồ nhi, nếu như ngươi không phải hồn thú trọng tu thành người tốt biết bao nhiêu a, Độc Bất Tử không thèm để ý cái này. Dù cho Vân Băng là hồn thú trọng tu thành người, để hắn kế thừa bản thể tông chủ vị trí cũng không có gì. Nhưng là phần lớn trưởng lão là sẽ không đồng ý. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ bầu trời đều trong nháy mắt ngưng trệ giống như hết thảy năng lượng ba động vậy mà đều trong nháy mắt này đứng im. Những cái kia hồn đạo khí công kích cũng là như thế. Thì liền Long Tiêu Giao công kích cũng không ngoại lệ. Long Tiêu Giao kinh hãi, tại chung quanh thân thể xuất hiện một vòng kỳ dị hào quang màu trắng bạc. Tầng này hào quang màu trắng bạc cầm giữ hắn, cho dù là hắn cũng không thể rất nhanh đào thoát. Độc Bất Tử khóe môi nhếch lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Mục đích của hắn một trong là trọng thương Long Tiêu Giao, vậy hắn tự nhiên có cái này nắm chắc. Ngay sau đó, cái kia cao đến ngàn mét thân thể vậy mà lấy bụng dưới làm trung tâm bỗng nhiên co vào. Giờ khắc này, bầu trời tựa như là nhiều một cái hắc động giống như. Mà thiên địa nguyên khí điên cuồng hướng về hắc động dũng mãnh lao tới. Tại hạ cái nói trong nháy mắt, Độc Bất Tử thân hình khổng lồ sập rụt, tốc độ nhanh vô cùng, một cỗ to lớn hấp lực từ không trung truyền đến. Phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Ngay sau đó, kinh hãi một màn xuất hiện. Những cái kia hồn đạo công kích vậy mà trực tiếp bị Độc Bất Tử thôn phệ. Mà Độc Bất Tử trên thân cuồng bạo năng lượng ba động càng thêm cường đại. Từ thiên nhiên sắc mặt đại biến, đối với bên cạnh một cái lão giả tóc bạc nói ra. Khổng lão, phát động cái kia đi. Lão giả tóc bạc giật mình. Nói, bệ hạ xác định sao? Một khi phát động, cái kia nhiều năm nỗ lực thì nước chảy về biển đông. Chí ít mấy chục năm cũng có thể khôi phục, nghiên cứu cũng đem gián đoạn. Không có cách, tình huống bày ở chỗ này, tà hồn sư rõ ràng không muốn ra tay. Chúng ta không xuất thủ, hoàng cung liền không có, cung phụng điện những cái kia nghiên cứu cũng phải gián đoạn đi. Lần này có thể không là lần trước, chỉ là dư âm, từ thiên nhiên nhạt tiếng nói. Lão giả tóc bạc nghe xong, than khẽ, nói, bệ hạ nói đúng lắm, lão phu cái này đi phát động. Rất nhanh, minh đô bên trong, bốn tòa cao vô cùng kiến trúc phía trên, hoa văn phức tạp lấp lóe, Sau một khắc, bốn đạo 100 mét chiều dài cột sáng xông lên trời không, đâm thẳng thương khung, chỉ thấy quang trụ ở trên bầu trời rẽ ngoặt một cái, ngược lại hướng về Nhật Nguyệt Hoàng Cung mà đến. Bốn nói cột sáng màu trắng biến thành hình bán cầu bình chướng đem Nhật Nguyệt Hoàng Cung bao phủ. Trong đó, thậm chí còn bao phủ Hoàng Cung chung quanh rất nhiều kiến trúc. Lúc này, hai bóng người xuất hiện ở trên bầu trời chiến trường. Long Tiêu Dao thấy rõ ràng cái này hai bóng người về sau, sắc mặt đại biến, hoặc là nói trong đó một đạo người mặc trắng như tuyết váy dài nữ tử. Người tới chính là Tuyết Đế cùng Vân Băng. Lập tức, Vân Băng thân thể run rẩy lên, thanh âm biến đến có chút khàn khàn. Hỏi, sư phụ, ngài còn có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?